Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 14, ngu ngốc Sertanichia, góc truyện audio.com. Rất nhanh, đủ cho 10 người phần ăn đều bị đám người cho ăn xong, mặc dù biết trên đời này tồn tại ăn hàng, nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta vẫn thật khó tin tưởng. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem không chút nào nhô lên Akame bụng, không khỏi có chút hâm mộ nói. Là một cái nữ tính, nàng tự nhiên rất chú trọng dáng người, cho nên dù có mỹ vị hơn nữa thức ăn nàng cũng không thể ăn quá nhiều. Bất quá Akame để cho nàng mở rộng tầm mắt, nàng nhưng là nhìn thấy đối phương liên tục không ngừng nghỉ ăn thức ăn. Kasumi Gaoka Utaha rất muốn hỏi đối phương là làm sao làm được. Ta cũng không biết, luôn cảm giác thấy đói bụng, Akame ngượng ngùng nói, nơi này nữ tính đối với Akame trả lời thật sự là hết nói nổi. Người đây là cỡ nào xa xỉ phiền não, chúng nữ trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng, tốt bây giờ cũng gần vào học chúng ta phải trở về rồi a Kasumi Gaoka. Senpai, Yuto đứng dậy, nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha nhàn nhạt cười nói. Ta bây giờ cũng phải trở về lớp học, Kasumi Gaoka Utaha gật đầu đáp, sau đó hai bên liền rời khỏi sân thượng, đi xuống hành lang lúc liền tách ra trở về mình lớp học. Uy, Yuto, ngay lúc này, Sertanichia xuất hiện ở Yuto trước mặt, có chuyện gì sao, Sertanichia? Hachiman mơ hồ ngẩng đầu lên, sau đó nhìn Sertanichia nghi hoặc hỏi. Hừ hừ, Sertanichia cười cười, cả người tràn đầy tự tin nhìn xem Yuto nói. Amakawa Yuto, nghe vignette nói, ngươi là một cái ma thuật sư đi. Thế nào, ta, tương lai đại ác ma Sertanichia rất vừa ý ngươi, trở thành thủ hạ của ta a, ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi làm thủ hạ của ta, ta có thể ban cho ngươi vô số tri thức như thế nào. Sertanichia một bộ ngươi chiếm tiện nghi lớn, còn không mau một chút đáp ứng, bỏ lỡ cái cơ hội này liền không có cơ hội khác dáng vẻ, tràn đầy tự tin nhìn xem Yuto. Dưới cái nhìn của nàng, thân là ma thuật sư Yuto tuyệt đối sẽ kêu khóc cầu chính mình, nhường hắn gia nhập vào. Thế giới này ma thuật chủ yếu là đến từ thiên sứ cùng ác ma hai phe, mặc dù nắm giữ ma thuật nhưng truyền thừa đến bây giờ thời đại đã mất đi mấy bộ phận, suy yếu rất nhiều. Đương nhiên, đến từ dị giới ma thuật sư ngoại trừ. Có được đại lượng tri thức mà nói, đối với một cái ma thuật sư tới nói là cỡ nào mê người. Tốt à, Sertanichia mặc dù ngu ngốc bất quá một ít cơ bản thường thức vẫn là biết. Bất quá Yuto là ai, hắn bên cạnh nhưng là có một cái thần đại ma thuật sư thê tử, ma thuật tri thức giống như còn không có học hết đây, còn cần một cái bái ngu ngốc dạy sao? Ngượng ngùng, ta cự tuyệt, Yuto nghĩ cũng không nghĩ nhiều, cứ như vậy trực tiếp cự tuyệt. Đồ đần loại người này vẫn là cách khá xa một điểm tốt hơn. Dù sao, đối phương sẽ kéo thấp IQ của ngươi, hơn nữa có đôi khi, đồ đần loại này giống loài, mới thật sự là phiền phức chỗ A, giống như Sertanichia loại này ngu ngốc càng không cần phải nói, tốt nhất cách xa một chút, thỉnh thoảng trêu đùa nàng một chút là được rồi. Hơn nữa, ai muốn đi làm Sertanichia ngu ngốc như vậy thủ hạ? Làm thủ hạ của nàng có lợi ích gì cả ngày đi làm trò đùa quái đản sao? Yuto còn không có rảnh rỗi đến mức cùng Sertanichia lăn lộn chung một chỗ. Tốt, đã ngươi như thế thành tâm, như vậy ta liền gắng gượng làm đáp ứng, liền để ngươi trở thành tương lai đại ác ma Sertanichia dưới trướng đệ nhất tùy tùng a. Sertanichia phá lên cười, hoàn toàn không có nghe được Yuto nói cái gì, đắm chìm trong thế giới của mình bên trong. Ta nói ta cự tuyệt, Yuto thấy vậy, chỉ có thể lặp lại một lần, góc chuyện audio.com. A, lần này, Sertanichia cuối cùng nghe thấy được Yuto lời nói, âm thanh im bặt mà dừng, hai mắt quay lại, ngơ ngác nhìn Yuto, gương mặt mờ mịt. Vì cái gì à, bây giờ ma thuật sư đều như vậy sao, tri thức cũng không cần. Ta không muốn trở thành một cái ngu ngốc thủ hạ. Nói đến đây Yuto nhếch miệng, nhìn xem Sertanichia nói. Ngược lại nếu như ngươi trở thành ta thủ hạ ta có thể miễn cưỡng nhận lấy. Làm sao có thể, thân là tương lai đại ác ma, minh giới chi chủ ta đây là sao có thể khi người khác thủ hạ. Sertanichia lớn tiếng quát, tốt à, không đùa với ngươi. Sertanichia đồng học nhanh chóng cho ta trở về chỗ ngồi, muốn vào lớp rồi, nếu không lão sư sẽ nổi giận. Yuto nhún vai nói, hắn cũng chỉ nói như vậy thôi, cũng không có ý thu Sertanichia làm thụ hạ. Đem một cái ngu ngốc thu làm thụ hạ, đây là muốn đào hố chôn mình sao? Sertanichia đồng học phải vào lớp rồi à, thân là học sinh tốt Gabriel cũng tán đồng Yuto lời nói. Dưới cái nhìn của nàng, vị này ác ma đồng học mặc dù tính cách có chút ồn ào náo động hơi ngu ngốc một chút nhưng là một người tốt, vignette cũng là như vậy. Bị thiên sứ phát cho thẻ người tốt, minh giới khóa này ác ma thật đúng là không được, hy vọng tương lai minh giới sẽ không bị tẩy trắng. Cát, không muốn cầm lên khóa làm ta sợ a Gabriel, ta thế nhưng là tương lai đại ác ma Sertanichia, làm sao có thể sợ một cái lão thái bà. Stanichia đáp ý cười to. Cũng đúng lúc này, cửa phòng học vừa mới được mở ra. Tĩnh, lớp học yên tĩnh đến đáng sợ. Đám người đem ánh mắt đều tập trung đến Stanichia trên người, có không ít người sắc mặt cực kỳ khó coi, có hơi run rẩy vì sợ. Các ngươi thế nào? Đột nhiên toàn lớp học yên lặng để cho Stanichia có chút không hiểu gì, nàng còn không có ý thức được đang tiến tới nguy cơ. Tại phía sau nàng, một cái toàn thân trên dưới tỏa ra sát khí thân ảnh, hai mắt đỏ ngầu đang tiếp cận lấy nàng. Không phải Shizukawa thì là ai a? Ba, một cánh tay đặt lên vai để cho Stanichia có chút giật mình, cả người căng cứng, chậm chạp xoay đầu lại. Chỉ thấy Hirasuka Shizuka toàn thân tản mát ra kinh khủng khí tức mỉm cười. Thân thiện, nhìn xem nàng, Stanichia đồng học lão sư có mấy lời muốn cùng ngươi nói. Quỷ a cách chương.